Khủng bố sống lại, chương 836, vứt bỏ thành khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xuyên thành phố ngày thứ 2, Dương Gian từ sân bay xuất phát, lái xe tiến về trong thành phố. Hồ sơ ghi chép bên trên mãnh quỷ khu. Mãnh quỷ khu chỉ là sự kiện linh dị danh hiệu, kỳ thật chân thực địa phương chính là đại xuyên thành phố, một chỗ còn chưa phá dỡ lão thành khu, chỉ là ở đó phát sinh sự kiện linh dị, bị trước đó người phụ trách Lý Nhạc Bình phong tỏa. Ngồi trên xe người không tính ít. Lý Dịch, Liễu Thanh Thanh, Dương Tiểu Hoa ba người lựa chọn đồng hành, còn sót lại chính là Dương Gian cùng Lý Dương hai người. Cộng lại 5 cái, toàn bộ đều là quỷ bưu cục người mang tin tức. Cái này đã là một lần hợp tác, cũng là một lần tương đối chật vật đưa tin nhiệm vụ. Bởi vì hôm qua quỷ ảnh đầu giam giữ thành công, đại xuyên trong thành phố cái này bên ngoài hung hiểm xem như đạt được giải quyết, những ẩn hiện kia tại trong thành thị quỷ dị bên trong hôm nay đều biến mất sạch sẽ, nhưng tương tự, tòa thành thị này cũng lâm vào yên tĩnh như chết, một điểm điểm sinh khí đều không có. Đường phố bên trên trống rỗng, thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ mơ hồ thi xú vị. Trận này sự kiện linh dị liên lụy thời gian quá lâu, rõ ràng là một kiện cấp độ C sự kiện linh dị, nhưng bởi vì mất khống chế, sinh ra uy hiếp đều nhanh đuổi theo bên trên cấp S sự kiện linh dị. Thành thị này xong, Lý Dương ngồi ghế cạnh tài xế chạy bên trên, nhìn xem bên ngoài thở dài nói. Bị nhốt qua quỷ họa thế giới bên trong hắn cũng có qua cùng loại trải qua. Không đến mức đi, phía sau Lý Dịch nói ra. Có lẽ còn là có người sống, ta vừa rồi đi ngang qua thời gian tựa hồ thấy được phụ cận cửa sổ trong miệng có bóng người lắc lư. Hoàn toàn chính xác còn có người sống, chỉ là không nhiều mà thôi, mà lại tòa thành thị này cũng chưa xong, hồ sơ bên trên không phải nói cái kia Lý Nhạc Bình đem phần lớn nhân khẩu cho di chuyển đi rồi sao? Liễu Thanh Thanh nói, trong tay nàng cầm một phần in ra hồ sơ tư liệu. Trên đó viết chính là danh hiệu mãnh quỷ khu sự kiện linh dị. Mấy mộ phần hồ sơ, Dương Gian lựa chọn công khai. Dù sao cái này trong hồ sơ cũng không có cái gì tính thực chất nội dung, đồng thời cũng để bọn hắn hiểu rõ một cái nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, miễn cho còn bị mơ mơ màng màng, đến thời gian chết thật không minh bạch. Đội trưởng, ngươi cảm thấy mãnh quỷ khu lệ quỷ cái kia Lý Nhạc Bình thật đã xử lý sao? Lý Dương nói, Dương Gian nói ra, hẳn là xử lý, nhưng là ta cảm thấy hẳn không có giải quyết triệt để, bởi vì từ đầu đến cuối, mãnh quỷ khu khu vực trung tâm đều là ở vào phong tỏa trạng thái, cái này là người chịu trách nhiệm thường dùng giải quyết sự kiện linh dị thủ đoạn, đem chỉnh khu vực phong tỏa, để lệ quỷ lưu tại cái kia phiến khu không người bên trong, chỉ phải bảo đảm quỷ sẽ không lung tung hành động, sự kiện linh dị cũng coi là xử lý thành công. Không phải nhất định phải đem lệ quỷ giam giữ mới gọi xử lý sự kiện linh dị. Mặt khác, mãnh quỷ khu khu vực trung tâm, chính là Minh Nguyệt Tiểu Khu, cũng chính là chúng ta muốn đưa tin, mà Minh Nguyệt Tiểu Khu là mấy tòa nhà tầng 5 cao phòng ở cũ. Nói xong, Dương Gian tiện tay vung ra một phần có liên quan Minh Nguyệt Tiểu Khu tư liệu. Phía trên biểu hiện Minh Nguyệt Tiểu Khu bắt đầu xây dựng vào hơn 30 năm trước cùng chung quanh lão thành khu nối thành một mảnh. Mấy năm gần đây đại xuyên thành phố phát triển cấp tốc, cái kia phiến lão thành khu đang bị dỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sách đến Minh Nguyệt Tiểu Khu phụ cận liền phát sinh sự kiện linh dị, cũng chính là hồ sơ đời trước hào mãnh quỷ khu sự kiện, phụ cận bắt đầu đất liền lần lượt tiếp theo có người chết thảm, sau đó Lý Nhạc Bình tham gia. Sự tình cũng không phức tạp, liền là đơn thuần một kiện phát sinh tại trong thành thị sự kiện linh dị. Cùng loại với chuyện như vậy tại những địa phương khác đều có, không có cái gì đáng được chú ý cùng lưu ý, duy nhất đáng giá để ý là cái kia Minh Nguyệt Tiểu Khu. Một cái 30 mấy năm trước cũ kỹ tiểu khu, một cái quỷ bưu cục điểm danh muốn đưa tin địa phương. Mãnh quỷ khu giải đất trung tâm. Những này tin tức nối liền cùng nhau đủ để chứng minh cái kia tiểu khu rất đặc biệt, thậm chí liền Lý Nhạc Bình cũng muốn tránh tại mãnh quỷ khu trong Minh Nguyệt tiểu khu. Vừa lái xe một bên suy tư loại tình huống. Về phần những người khác thì là một bộ muốn đuổi phó pháp trường dáng vẻ, tâm tình đặc biệt nặng nề. Thực tế bên trên, hôm qua một đêm ba người bọn họ đều không có làm sao ngủ. Nhất là Dương Tiểu Hoa, nàng mất ngủ, nằm mơ, bừng tỉnh, sau đó lại muốn ngủ liền đã không ngủ được, thậm chí đến hiện tại đều phi thường có tinh thần, không có chút nào bối rối. Bất quá loại này tinh thần chỉ là tạm thời. Nếu như thời gian dài bảo trì loại trạng thái này, nàng sẽ tinh thần thất thường, sau đó sụp đổ, cuối cùng thậm chí sẽ có nổi điên khả năng. Dương Gian, đến Minh Nguyệt Tiểu Khu về sau ngươi dự định hành động như thế nào? Lý Dịch trầm mặc một cái, mở miệng hỏi nói. Không biết. Dương Gian phụ trách lái xe, hắn mặc dù không thích khi lái xe, nhưng càng thêm không thích đem tay lái giao cho những người khác nắm. Không biết, Lý Dịch cùng những người khác đều run lên một cái. Làm sao lại như vậy? Ngươi không phải kế hoạch tốt rồi sao? Dương Gian lãnh đạm nói. Cái kia có kế hoạch gì, ta chỉ là đem tình huống đại khái hiểu rõ mà thôi, chân chính đến thời gian muốn làm cái gì phải xem tình huống, tại linh dị trong vùng sự tình gì cũng có thể phát sinh, trước giờ một đêm làm hảo kế hoạch. Ngươi khi quỷ là nhà ngươi sao, sẽ dựa theo ngươi ý nghĩ hành động. Người ngự quỷ đều là tùy cơ ứng biến. Kế hoạch chỉ có một cái đại khái phương hướng mà thôi, không có khả năng chu đáo. Trước kia tại tổng bộ thời gian, Vương Tiểu Minh chế lập kế hoạch vạch hoàn mỹ đi, còn không phải tại thực hành thời gian xuất hiện ngoài ý muốn cùng chỗ sơ suất. Vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Lý Dịch nói ra, ta ngược lại là có một cái đề nghị, ngươi có thể nghe một chút, cũng có thể cự tuyệt. Nói một chút, Dương Gian không có cự tuyệt. Dù sao nghe một chút những người khác cách nhìn cũng không phải một chuyện xấu. Chúng ta đến Minh Nguyệt Tiểu Khu về sau liền thẳng đến 7 tòa nhà 301 phòng, trước đem tin cho đưa ra ngoài lại nói, sau đó lại đi cân nhắc những chuyện khác. Lý Dịch nói ra, cùng lãng phí thời gian tại địa phương khác, chẳng bằng trước hoàn thành quỷ bưu cục đưa tin nhiệm vụ lại nói, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền có thể thiêu đốt giấy viết thư, tùy thời trở lại quỷ bưu cục bên trong, nhiều một tay thủ đoạn bảo mệnh, đến thời gian lấy ngươi năng lực nhất định là có thể bình yên vô sự. Ý nghĩ này không sai, ta đồng ý, Dương Tiểu Hoa nói, ánh mắt của nàng dừng lại tại Dương Gian trên người. Nàng rõ ràng, chính mình đồng ý không có tác dụng gì, Dương Gian có thể một phiếu bác bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, cái chủ ý này thật là không tệ, chúng ta có thể lợi dụng quỷ bưu cục tồn tại ngăn cản Minh Nguyệt Tiểu Khu không biết linh dị, mà lại đưa tin cũng là một chuyện phiền toái, trước xong xuôi cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Lý Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề. Đương nhiên, hắn biết những người khác là muốn cho Dương Gian đi hoàn thành đưa tin, chính mình thật thuận lợi vượt qua cái này một quan. Bất quá Lý Dịch cũng rất thông minh, không có giấu giếm mình ý nghĩ, ngược lại thoải mái nói ra. Loại này thời gian đùa nghịch thủ đoạn là phi thường ngu xuẩn. Ta muốn xác định phong thư này đến cùng là ai tiếp thủ, nếu không ta sẽ không đem tin đưa đến 7 tòa nhà 301 phòng. Dương Gian bình thản trả lời một câu. Lý Dịch cùng Dương Tiểu Hoa lập tức trầm mặc. Cái kia Liễu Thanh Thanh lại là nhoẻn miệng cười. Ngươi muốn đi 301 phòng nhìn xem. Ngươi đối với tin chủ nhân rất hiếu kỳ. Đưa tin nếu như chỉ là vì đưa tin vậy các ngươi sớm muộn là một con đường chết, không biết rõ ràng chân tướng, không rõ nguyên do, rất khó sống sót. Dương Gian nói, quả nhiên, Liễu Thanh Thanh minh bạch Dương Gian ý nghĩ. Hắn đã đối với thư tín người sau lưng sinh ra hứng thú. Kỳ thật nàng cũng có loại này hứng thú, chỉ là thăm dò cái này chân tướng cần bốc lên lớn vô cùng phong hiểm, đây là tuyệt phần lớn người mang tin tức đảm đương không nổi, cho nên đại bộ phận tình huống là đưa xong tin liền đi, sống mạng trọng yếu nhất, sẽ không cân nhắc như vậy nhiều. Nếu như không đi trực tiếp đưa tin, cái kia đến thời gian ngươi cần chúng ta làm cái gì? Dương Tiểu Hoa hỏi, Dương Gian nói ra, cái gì đều không cần làm, chỉ muốn đi theo là được rồi. Liền chỉ cần đi theo ngươi. Lý Dịch kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy cái này rất dễ dàng. Lý Dương lắc đầu cười một tiếng, tiếu dung rất lạnh. Các ngươi những người này tại linh dị đi tới, rất dễ dàng liền sẽ chết mất. Những người khác trong lòng run lên. Lời này kỳ thật không sai. Chỉ là bọn hắn dự đoán Dương Gian sẽ bắt bọn hắn làm mồi nhử, dò đường loại hình công cụ người, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là cùng một chỗ. Cái này có thể dung dễ nhiều. Đột nhiên, xe thắng gấp một cái ngừng lại. Đến. Dương Gian lập tức tắt máy xuống xe, hắn đứng ở một cái con đường giao lộ. Giao lộ hai bên chất đầy kiến trúc rác rưởi, bị một tầng lục sắc lưới bố che kín, ở giữa còn lưu lại một đầu cũ kỹ đường nhỏ. Có thể nhìn ra nơi này trước kia là một cái hẻm nhỏ, chỉ là hai bên cũ kỹ nhà lầu đều bị dỡ bỏ, hiện tại chỉ để lại đầu này đường nhỏ vẫn còn, nếu như tiếp qua mấy tháng, đầu này đường nhỏ cũng sẽ biến mất, biến thành một đầu hiện đại hóa đường nhựa, triệt để xóa đi mảnh này lão thành khu vết tích. Mãnh quỷ khu sao? Hơi quét nhìn thoáng qua, phụ cận còn có rất nhiều đường ranh giới loại hình đồ vật, chỉ là hiện tại không có người trông giữ, nếu không tại trước đó đến giao lộ xe của hắn liền bị cản lại. Lão thành khu bên trong rất nhiều kiến trúc đều bị hủy đi, nhưng còn lại hạ một chút kiến trúc không có dỡ sạch, có chút cũng chỉ phá hủy, cái kia một tòa nhà lầu không trọn vẹn một mảnh, lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhìn qua có chút nguy hiểm. Tựa hồ không có cái gì dị thường. Lý Dương cảm giác một cái, không có phát hiện gì. Lúc này mới chỉ là mãnh quỷ khu bên ngoài, khẳng định không có tình huống, bình thường nơi này cũng có xe chiếc lui tới, đi cái kia Minh Nguyệt Tiểu Khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian dừng lại một chút về sau lập tức lên đường. Hắn dọc theo đầu này đường nhỏ trực tiếp đi vào trong. Những người khác theo ở phía sau không dám lạc hậu, cũng không dám cùng quá gấp. Tốt vào hôm nay khí trời tốt, cái này sáng sớm liền có ánh nắng vẩy rơi xuống, chung quanh một mảnh sáng tỏ, lại thêm lên đông ngày đã qua, thời tiết ấm lại, hàn phong rút đi, tắm rửa tại ánh nắng hạ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ là, thân thể ấm áp, phần lớn tâm vẫn là một bên băng lãnh. Mãnh quỷ khu đại biểu lão thành khu là có rất nhiều năm xa gần bất đồng kiến trúc nối liền cùng nhau, gần một điểm kiến trúc là mười mấy năm trước, tuế nguyệt xa một điểm kiến trúc, 5-60 năm đều có. Do dự đại bộ phận kiến trúc đều bị dỡ bỏ, Dương Gian đi ở phía trước ánh mắt không có bị ngăn trở, hắn biết rõ liền có thể nhìn thấy phụ cận từng mảnh nhỏ kiến trúc rác rưởi nhóm trải tại trên mặt đất còn chưa trở đi. Chỉ là theo dần dần xâm nhập mảnh khu vực này, càng bên trong, kiến trúc hoàn chỉnh tính liền càng cao. Cái này thuyết minh phá dỡ làm việc cũng không có có ảnh hưởng đến thành khu tận cùng bên trong nhất. Phức tạp tuyến đường, cũ kỹ đèn neon chiêu bài, còn có thấp bé cột điện xuất hiện ở trước mắt. Hai bên bẩn cũ, pha tạp tường cũ, mấp mô mặt đất, nếu như không phải còn có thể nhìn thấy một chút hiện đại hóa đồ vật, đám người còn cho rằng đi tới vài thập niên trước trong hẻm nhỏ. Phía trước chính là Minh Nguyệt tiểu khu. Lý Dương nhìn một cái định vị, chỉ vào nơi xa một chỗ cũ kỹ tiểu khu nói. Một đường bên trên không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Dương Gian đã tiếp cận Minh Nguyệt tiểu khu, hắn nhìn thấy cách đó không xa từng dãy tầng 5 cao nhà lầu, đại khái là có 9 tòa nhà, 10 tòa nhà tả hữu, những nhà lầu kia đều là một thời đại kiến tạo, tường ngoài trải qua quét vôi qua, là một loại màu xanh nhạt tường sơn, nhìn qua tựa hồ tương đối mới. Có thể tiểu khu đầu hành lang lại ngay cả cửa sổ thủy tinh đều không có. Đều là dùng cục gạch xi măng xây thành hình thoi cửa sổ. Loại này cửa sổ hành lang nhất định rất tối, cho dù là giữa ban ngày đều sẽ cảm giác âm trầm, một khi đến buổi tối, nếu là không có hành lang đèn, cái kia cơ hồ có thể sờ soạng đi bộ. Trước kia đại xương thành phố cũng có loại này lão thành khu, Dương Gian giờ đợi thậm chí ở qua. Nhưng là hiện tại đều sách không có. Minh Nguyệt tiểu khu sao? Dương Gian bước chân dừng lại, không có tiếp tục đi tới, hắn cầm lên điện thoại bấm một số điện thoại. Cú điện thoại là này hôm qua cái kia tự xưng là Lý Nhạc Bình đánh tới. Nếu như là thật như vậy dựa theo Lý Nhạc Bình chính mình nói, chính mình liền trong Minh Nguyệt tiểu khu ẩn nấp. Điện thoại gọi thông, nhưng là một mực ở vào kêu gọi trạng thái, cũng không có người nghe. Nghe thanh âm gì? Chợt, Lý Dịch nghiêng tai lắng nghe. Tựa như là chuông điện thoại thanh âm. Ở phía trước, Dương Tiểu Hoa tựa hồ nghe lực tốt hơn một điểm, nàng rất rõ ràng liền phân biệt ra được phương hướng, chỉ một ngón tay. Dương Gian nhíu nhíu mày, buông điện thoại xuống, nhưng lại không có treo đoạn, hắn cũng nghe đến chuông điện thoại, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng tại chung quanh nơi này đều không có một đinh điểm thanh âm tình huống bên dưới còn có thể nghe thấy. Lúc này, hắn thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang đến gần Minh Nguyệt tiểu khu một vùng phế tích bên trên thấy được một cái màu đỏ túi nhựa treo tại một cây cốt thép bên trong chứa một bộ điện thoại. Lý Nhạc Bình điện thoại. Lý Dương sừng sốt một cái, lập tức nói. Hắn biết chúng ta muốn tới nơi này cho nên trước giờ liền đem điện thoại để ở chỗ này, tốt để chúng ta phát hiện. Hẳn là dạng này, Dương Gian nhẹ gật đầu, suy đoán của hắn giống như Lý Dương. Đem cái kia màu đỏ trong túi nhựa điện thoại đem ra. Quả nhiên, phía trên biểu hiện chính là mã số của hắn. Chỉ là điện thoại di động lượng điện không nhiều lắm, nhiều nhất lại kiên trì một ngày điện thoại di động này liền có khả năng sẽ tự hành tắt máy. Đoán chắc ta hôm nay sẽ đến Minh Nguyệt tiểu khu sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn mở ra điện thoại bắt đầu lật xem. Điện thoại không có mật mã khóa, bên trong cũng không có cái gì trọng yếu tư liệu, chỉ có một đầu chưa đọc tin nhắn, xem ra đây là Lý Nhạc Bình lưu cho Dương Gian duy nhất tin tức. Dương Gian, nếu như ngươi có thể nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn thuyết minh ngươi đã đi tới mãnh quỷ khu, cẩn thận, mãnh quỷ trong vùng có ba con quỷ tại bồi hồi, cái kia ba con quỷ đều đang tìm ta, trong đó hai con quỷ là ta hai người đồng bạn sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành, một cái khác quỷ rất thần bí, ta biết đến tin tức cũng không nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta hai người đồng bạn lệ quỷ tin tức. Ba con quỷ. Hai con quỷ là người ngự quỷ sau khi chết hình thành, một cái khác hẳn là mãnh quỷ trong vùng bản thân quỷ. Dương Gian tiếp tục lật xem, hướng hạ chính là Lý Nhạc Bình cho hắn một ít tài liệu. Lý Nhạc Bình hai người đồng bạn, tên khi còn sống theo thứ tự là Giang Thành, danh hiệu Mộng Du. Tư liệu bên trên biểu hiện, cái này Giang Thành khống chế một con rất đặc biệt quỷ, con quỷ kia tại ban ngày thời gian sẽ không có bất kỳ dị thường, nhưng là tại buổi tối thời gian sẽ tiếp quản Giang Thành thân thể, bắt đầu du đãng lên, phi thường hung hiểm, Giang Thành còn sống thời gian có thể tại khống chế Mộng Du trạng thái, để quỷ không tùy tiện giết người. Nhưng là hiện tại Giang Thành chết rồi, nói cách khác vừa đến buổi tối, Mộng Du quỷ liền sẽ bồi hồi ở đây mãnh quỷ trong vùng giết người. Tránh khỏi phương pháp rất đơn giản, đó chính là buổi tối đừng đến mảnh khu vực này, nếu thật là buổi tối tới nơi này, vậy liền tuyệt đối đừng bị cái này quỷ tìm tới, nếu không sẽ rất hung hiểm. Mộng du quỷ, cái kia tạm thời đối với ta là không có nguy hiểm gì, hiện tại là ban ngày. Dương Gian tiếp tục lật xem tin tức. Lý Nhạc Bình vị thứ hai đồng bạn là một cái gọi Trương nho nhỏ người trẻ tuổi, khống chế hai con quỷ, là một vị rất có thực lực người ngự quỷ. Danh hiệu, quỷ tìm người. Dương Gian trông thấy tư liệu thời gian sắc mặt hơi đổi một chút. Người này quỷ rất nguy hiểm. Hiện tại liền đã du đãng tại địa phương này. Phía trên đã nói, một khi bị cái này quỷ tìm tới, người liền sẽ lập tức chết đi, cho dù là người ngự quỷ đều rất khó đỉnh được, là thuộc về phát động quy luật hẳn phải chết cái chủng loại kia. Mà cái gọi là tìm tới, một là bị phát hiện, hai là bị tới gần bên người mấy mét bên trong, phát động quy luật rất đơn giản. Cách chương.